Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 263. Đầm rồng hang hổ, cái này bỗng nhiên bắt đầu mưa xuống. Trần Tấn cau mày, nhìn trước mắt một mảnh đỏ rừng rực phanh lại đèn. Có chút buồn bực, Đông Giang thành phố mặc dù là siêu một tuyến thành phố lớn. Nhưng đó là căn cứ kinh tế trình độ cùng thường ở nhân khẩu số lượng đến định. Tại cả nước tất cả siêu thành thị cấp một bên trong. Đông Giang thành phố là một cái duy nhất còn không có xây thành tàu điện ngầm mạng lưới. Không, đừng nói tàu điện ngầm mạng lưới. Liền ngay cả tàu điện ngầm số một tuyến. Cũng mới vừa vạn báo xin phê chuẩn thượng kinh thành phố. Có thể hay không trả lời xuống tới chính thức đã được duyệt cũng còn hai chuyện đâu. Cũng chính là bởi vậy, có được vượt qua 300 vạn chiếc cơ động xe Đông Giang thành phố. Giao thông hỗn loạn chỉ số là cả nước số 1, tăng thêm hôm nay lại là thứ 2. Lần này mưa, trong nháy mắt đường cái liền chật như nêm cối. Trần Tấn cũng đành chịu, đành phải đi theo dòng xe cộ tốc độ như rùa tiến lên. Gắng sức đuổi theo, mới tại 5 giờ rưỡi đến cửa hàng, dừng xe chuẩn bị đánh dưới thẻ ban, không nghĩ tới có người giống như hắn đúng giờ. Tại 5 giờ 30 thời điểm, điện thoại di động vang lên, Trần Tấn nhìn một chút điện báo biểu hiện, nhận cười nói, hôm nay lại có cái gì yêu thiêu thân nha. Tưởng Nghệ Hàm thanh âm tại đối diện vang lên, ngọt ngào nói ra. Đêm nay chúng ta rạp hát có vũ kịch diễn xuất. Ta là nhân vật nữ chính. Cho ngươi lưu lại phiếu ngươi tới hay không? Diễn xuất mấy điểm bắt đầu? Trần Tấn hỏi. 8 ấn mở bắt đầu. Không sai biệt lắm nửa giờ kết thúc. Tưởng Nghệ Hàm nghe xong Trần Tấn tựa hồ nguyện ý đến. Lập tức nhảy cẫng nói. Trần Tấn nghĩ nghĩ. Liền đáp. Tốt a, ta sẽ đi. Quá tốt rồi, vậy ngươi đến điện thoại cho ta, ta cầm phiếu cho ngươi. Tưởng Nghệ Hàm hưng phấn nói. Trần Tấn cười cười, nghĩ thầm chỉ biết là nàng là Đông Giang thành phố đoàn ca múa thủ tịch vũ đạo diễn viên. Nhưng cũng không thật gặp nàng từng khiêu vũ, đi xem một chút cũng tốt. Dù sao hôm nay cùng Chu Lập Hải chạm mặt cũng là để Trần Bắc Hổ an bài. Kết quả ra hỏa này nghe xong Chu Lập Hải thích cua quán ăn đêm. Liền lại an bài tại Gaga quầy rượu trong bao xương. Để Trần Tấn giờ khóc giờ cười. Hắn đến cửa hàng bên trong đánh xong thẻ. Lại về nhà tắm rửa đổi một bộ quần áo về sau. Liền lái xe chạy tới trung tâm chợ Đông Giang Đại Kịch Viện. Bởi vì hút thuốc cho nên hắn lái xe cửa sổ xe. Mưa phùn sen lẫn đông dạ gió lạnh rót vào trong xe. Để Trần Tấn đầu não thanh tỉnh hơn một ít. Hắn cho Trần Bắc Hổ gọi điện thoại. Nói mình sẽ tối nay đến. Để hắn trước chào hỏi Chu Lập Hải. 6 giờ qua đi. Đến xuống ban giờ cao điểm. Trên đường càng chặn lại. Trần Tấn bị kẹt xe khiến cho một mặt táo bón biểu lộ. Dị thường biệt khuất. Chờ hắn đuổi tới Đông Giang Đại Kịch Viện thời điểm, liền đã hơn 7 giờ. Tại bên trên KFC bên trong tùy ý gặm cái hamburger về sau. 7 giờ rưỡi tả hữu, hắn tại cửa rạp hát cho Tưởng Nghệ Hàm gọi điện thoại. Qua mấy phút, Tưởng Nghệ Hàm từ khía cạnh thông đạo chui ra. Cái này nàng đã hoàn toàn trên trang, mặc một tịch cổ trang váy dài. Bên ngoài bọc lấy kiện đại vũ áo lông. Ta liền biết người sẽ không lừa phỉnh ta. Nàng thấy một lần Trần Tấn. Liền ôm Trần Tấn cổ thân mật hôn một chút. Tại Trần Tấn trên gương mặt lưu lại một cái tươi môi đỏ ấn. Trần Tấn cũng không đi lau sạch. Mà là chỉ vào áp phích nói. Hôm nay diễn xuất chính là Chiêu Quân biên cương xa xôi. Người không phải là nhảy vương Chiêu Quân a? Làm sao? Tưởng Nghệ Hàm chu mỏ nói. Nghe ý lời này của ngươi, ta còn không tư cách làm cái hung nô vương hậu rồi. Trần Tấn cười nói. Nói gì vậy chứ? Đừng nói hung nô, ngươi chính là mẫu nghi thiên hạ, ta cảm thấy đều đúng quy cách. Ta là đang nghĩ, hợp tác với ngươi nam diễn viên là ai? Ta muốn tìm hắn đơn độc tâm sự, để hắn khiêu vũ thời điểm, để tay thành thật một chút. Tưởng Nghệ Hàm nghe xong, tâm tình vui sướng lập tức vọt tại trên mặt. Nàng minh bạch, đây là Trần Tấn biến tướng nói cho nàng. Mình là nàng nữ nhân, nam nhân khác, không thể đụng vào. Hừ, tương đương, nàng tận lực nói. Biểu diễn liền là vợ chồng hai, có chút động tác là không thể tránh khỏi. Vậy ta ngược lại muốn xem hắn có vài đôi tay có thể bị ta đánh gãy. Trần Tấn cũng giả bộ âm trầm nói. Tưởng Nghệ Hàm cười hì hì đem phiếu đưa cho hắn. Tại Trần Tấn một bên khác trên gương mặt lại ấn một cái dấu son môi. Lúc này mới thật nhanh nói ra. Nhanh mở màn, ta phải tiến vào. Sau đó nàng liền đi chầm chậm tránh người. Không cho Trần Tấn tiếp tục mượn đề cơ hội phát huy. Trần Tấn lắc đầu cười cười. Nhìn xem chung quanh ra trận người đối với hắn chỉ trỏ. Đành phải đến toilet rửa đi dấu son môi. Lâm mở màn mới đi vào. Tưởng Nghệ Hàm để lại cho hắn phiếu vị trí cực kỳ tốt. Ngay tại chính giữa gần phía trước vị trí. Có thể hoàn toàn nhìn Thanh Vũ trên đài nhất cử nhất động. Nhập ra tùy tục, mặc dù Trần Tấn trước đó chưa từng tiếp xúc qua những này cao nhã nghệ thuật, nhưng vẫn là an an ổn ổn ngồi, chờ đợi mở màn, chỉ chốc lát, biểu diễn lại bắt đầu. Trần Tấn cũng lần thứ nhất nhìn thấy trên sân khấu Tưởng Nghệ Hàm. Vương Chiêu Quân thế nhưng là tứ đại mỹ nữ một trong. Tự xin lấy chồng ở xa tái ngoại hung nô, hy sinh người. Vì quốc gia hòa bình làm cống hiến to lớn, mà Tưởng Nghệ Hàm chỗ diễn dịch Vương Chiêu Quân, ngoại trừ hoàn toàn thể hiện ra tứ đại mỹ nữ diễm lệ bên ngoài, càng là không duyên cớ nhiều hơn mấy phần mỹ ý. Nhất là nàng cái này, Tha Hồ Yên Thị, cùng Hô Hàn Tà Thiền Vu, kia một đoạn hai người múa. Để Trần Tấn cái này cùng nàng phụ khoảng cách giải qua nam nhân nhìn, lại có chút miệng đắng lưỡi khô. Bên cạnh người xem một chút thấp giọng bình luận, cũng đều là khen ngợi. Lúc đầu nha, Chiêu Quân biên cương xa xôi cố sự, từ trước đến nay ca ngợi đều là nàng bản thân hy sinh vĩ đại cùng vì quốc gia hòa bình làm ra cống hiến. Lại hiếm khi tại loại này nghiêm chỉnh vũ kịch bên trong đi biểu hiện nàng bắt được Thiền Vu yêu ái mỹ lệ cùng vũ mị. Rốt cuộc hài hòa làm chủ, hết thảy chạm đến là thôi. Nhưng Tưởng Nghệ Hàm Vương Chiêu Quân, mặc dù không có bất kỳ động tác gì vượt qua vũ đạo bản thân, nhưng là lộ ra kia một tia mê hoặc, đem toàn bộ vũ kịch trống rỗng lại nâng lên mấy phần. Trần Tấn cứ như vậy một mực yên tĩnh nhìn xem. Nhìn trên sân khấu Vương Chiêu Quân từ một cái cung nữ được nghe nước tin tức về sau, tự xin biên cương xa xôi lấy chồng ở xa, sau đó biến thành hung nô vương hậu. Đột nhiên, trên sân khấu Tưởng Nghệ Hàm, giống như lơ đãng hướng phía Trần Tấn vị trí đưa tới mấy đảo ánh mắt. Ánh mắt bên trong gảy nhẹ cùng khao khát cơ hồ ngưng tụ thành văn tử. Trần Tấn toàn thân chấn động, sau đó cười khổ, phiếu là Tưởng Nghệ Hàm cho. Tại vị trí nào nàng đương nhiên biết rõ vô cùng. Cái này yêu tinh, diễn xuất thời điểm mang dám chơi như vậy. Trần Tấn trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến. Rốt cục, cả chàng diễn xuất kết thúc về sau, Trần Tấn liền đứng dậy rời đi, trực tiếp đi ra ngoài lái xe. Chờ hắn cũng đã gần đến ga ga quầy rượu thời điểm, Tưởng Nghệ Hàm điện thoại mới đuổi tới. Ta vừa rồi tháo trang sức chậm trễ một chút. Ngươi ở đâu đâu? Ta ban đêm còn có việc. Đã đi, Trần Tấn hồi đáp. Tưởng Nghệ Hàm lập tức không có ngôn ngữ, trầm mặc hồi lâu, buồn bực nói, ngươi cái này không có lương tâm oan gia. Ta như thế cất lại ngươi, ngươi còn chạy. Xin nhờ, đại tỷ, đêm nay liền tha lão nạp đi. Ngươi tổng phải cho ta bổ thân thể thời gian a. Trần Tấn giải trí nói. Ngươi gọi ta cái gì? Tưởng Nghệ Hàm trong nháy mắt giận. Ta bảo ngươi đại tỷ nha. ngươi lớn hơn ta, không sai a. Trần Tấn cười nói, ta xem qua thẻ căn cước của ngươi, ngươi lớn hơn ta 3 tuổi, là thuộc hổ, nhưng cũng đừng làm cọp cái ở. Có biết hay không cái gì gọi là nữ đại tam ôm gạch vàng a? Tưởng Nghệ Hàm tức giận cúp điện thoại, nhưng là không qua vài giây đồng hồ, lại đuổi cái tin nhắn ngắn tới, ít uống rượu một chút, chú ý thân thể, nếu là uống say nhớ kỹ nói cho ta đi đón ngươi, hoặc là ngươi nghĩ trực tiếp tới nhà ta cũng được, chìa khóa tại ngươi lớn túi áo bên trong. Trần Tấn kinh ngạc sờ lên lớn túi áo, thật đúng là lấy ra một cái chìa khóa tới, nghĩ đến hẳn là lúc trước Tưởng Nghệ Hàm ôm hắn thời điểm nhét vào. Hắn nhìn xem chìa khóa, hầu kết không tự chủ lăn hai lần, trong đầu tràn đầy hôm qua hai người tại cái kia tư nhân ảnh trong viện hoang đường hình tượng. Đi nhà nàng, Trần Tấn khổ cực nghĩ đến, kia mới thật gọi sông đầm rồng hang hổ đâu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN